Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, nhìn không thấy khách trọ hai. Gian kia quán cà phê trên lầu nhà trọ, 603 hào cửa gian phòng, Trần Tiếu cùng thiếu nữ song song mà đứng. Thiếu nữ gọi Khâu Mộc Cận, tựa như Trần Tiếu suy đoán như thế, là một tên bất nhập lưu tác gia. Nội dung tác phẩm kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng là bởi vì trời sinh đầu thiếu sợi dây thêm sinh hoạt thưởng thức thiếu thốn tăng thêm lười. Đến muốn mạng thêm hướng thiên nhiên ngốc các loại nhân tố. Sách của nàng liền là lửa không nổi, bất quá dạng này người còn có thể làm tác giả, với lại không chết đói cũng coi là không tệ. Đây chính là người trước mấy ngày vừa mướn nhà trọ. Trần Tiếu trên dưới nhìn nhà trọ cửa cùng hoàn cảnh bốn phía hỏi. Khâu Mộc Cận lần nữa liếc một cái bảng số phòng, rất xác định nhẹ gật đầu. Trần Tiếu nhíu nhíu mày, đem ngón tay luồn vào miệng bên trong dính điểm nước bọt. Sau đó dùng sức trên cửa cọ sát mấy lần, cũng nói ra, cảm giác không có gì đặc biệt a. Thiếu nữ nhìn chăm chú lên Trần Tiếu cái kia một bộ cũng không biết là cái mục đích gì động tác. Vậy mà không có quá nhiều để ý, chỉ là giống như sợ hắn cho là mình nói dối. Rất lo lắng nhấn mạnh, thật nháo quỷ, Trần Tiếu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn lại nhớ lại một cái vừa mới tại trong quán cà phê. Khâu Mộc Cận cùng mình đối thoại, tại đoạn đối thoại này bên trong. Trần Tiếu biết được chuyện đơn giản đi qua, về sau dùng giam ba câu liền đem chính mình tạo thành quốc gia khu quỷ hiệp hội liên tục 3 tháng. Tốt nhất nhân viên, trọng yếu nhất chính là tiểu cô nương này còn tin. Một tuần trước, thiếu nữ bởi vì đủ loại loạn thất bát tao nguyên nhân, không thể không chuyển ra ở dòng giã 1 năm phòng. Theo Trần Tiếu phỏng đoán, 8-9 phần 10 là bởi vì chủ thuê nhà chịu không được cô nãi nãi này hôm nay nát cái bát ngày mai quên quan cái khí ga loại hình, vừa vặn lại gặp phải sách mới đang tại sáng tác sơ kỳ. Trong tay không có gì tiền nhàn rỗi, cho nên liền rất tự nhiên chú ý tới căn này vị trí địa lý rất tốt, lại rất rẻ nhà trọ. Thiếu nữ lòng tràn đầy vui vẻ giống nhặt được tiền. Cùng ngày liền chuyển vào, các vị cũng đều hẳn là nghĩ đến, dạng này nhà trọ, còn dễ dàng như vậy, vậy khẳng định là có mờ ám a. Quả nhiên, tại chuyển vào đến vào đêm đó, chuyện kỳ quái liền phát sinh. Đầu tiên, thiếu nữ phát hiện cái thứ nhất hiện tượng kỳ quái là, vừa mới quên đóng lại vòi nước vậy mà chính mình đóng lại. Cái này đóng lại không phải nước máy lưu a lưu liền dừng lại loại kia, mà là vòi nước van tại nàng nhìn soi mói, trắng trợn liền bắt đầu xoay tròn. Thiếu nữ đầu thiếu sợi dây về thiếu sợi dây, nhưng lại khẳng định không tin trên thế giới có quỷ loại chuyện này. Cho nên nàng lúc ấy, ếch, liền không để ý, trực tiếp đem cái hiện tượng này quy kết làm gian phòng phòng dỉ nước công năng. Nhưng tại về sau, nàng lại phát hiện, hành lý tại chính mình không chú ý một thời điểm nào đó, có bị di động qua vết tích. Ngay sau đó, quái sự càng ngày càng nhiều, đặt lên bàn đến cái chén không biết lúc nào đã không thấy tăm hơi. Về sau bị tại một địa phương khác tìm tới, cửa cũng hầu như là đột nhiên một cái liền chính mình mở ra hoặc là đóng lại. Trang sách tại không có phong tình huống dưới bắt đầu lật qua lật lại. Với lại, hắn còn nghe được có như không tiếng bước chân. Đủ loại quái dị hiện tượng tựa như là tại không kịp chờ đợi nói cho nàng. Trong phòng này nháo quỷ, sợ nàng nhìn không ra. Thiếu nữ lúc này bắt đầu cảm giác có chút không đúng. Cái này ni đẹp, mới phản ứng được không thích hợp a. Lúc này nàng liền quyết định, trước kiên trì ở một đêm lại nói. Quả nhiên đồ đần đều gan lớn. Một đêm kia, Khâu Mộc Cận không chút ngủ ngon. Ân đương đương kỳ thật nàng còn dám ở lại đây liền đã rất phản loài người tương đương. Ngoài cửa phòng ngủ tổng là có người đi tới đi lui thanh âm. đồ vật cách một đoạn thời gian liền bị chuyển động một cái. Vách tường cũng hầu như xuất hiện bị đập thùng thùng âm thanh. Nhưng cũng còn tốt, loại hiện tượng này qua nửa đêm, liền rốt cuộc không xuất hiện qua. Ngày thứ hai người liền báo cảnh sát. Trần Tiếu ngồi xuống, bắt đầu xem xét cửa mái hiên nhà khe hở. Cũng hỏi, Khâu Mộc Cận nhẹ gật đầu nói. Ân, nhưng là cảnh sát cho là ta đang đánh điện thoại quấy rầy. Trần Tiếu trừng mắt mắt cá chết. Ngươi nói trong nhà bị trộm a? Nói thẳng nháo quỷ, bệnh tâm thần mới có thể để ý đến ngươi. Khâu Mộc Cận như có điều suy nghĩ gật gật đầu. A, giống như thật là dạng này. Trần Tiếu im lặng mắt nhìn thiếu nữ. Lại về sau ngươi liền quyết định, mỗi ngày tại quán cà phê ngốc đến nửa đêm, đợi đến cái kia quỷ không đảo loạn, lại về đi ngủ. Khâu Mộc Cận rất xác định gật đầu, ý là đang nói, nhìn ta nhiều cơ trí. Trần Tiếu mặt tiếp tục không biểu lộ, cái này nữ nào chỉ là đầu thiếu sợi dây a, cảm giác lại đào tạo sâu một cái liền có thể cùng mình làm người chung phòng bệnh rồi. Tốt a, trước vào xem một chút đi. Hắn thản nhiên nói, đem cửa trước vị trí tránh ra, ra hiệu thiếu nữ mở cửa. Trần Tiếu đã đem thiếu nữ này phân loại làm loại kia ba không gần thiểu năng trí tuệ loại hình. Thấy không, thân thể kiểm trắc tư duy, hai phân, người liền thỏa thỏa giống nàng cái dạng này. Cửa được mở ra, cũng không có giống trong tiểu thuyết phim ảnh như thế. Có một cỗ âm lãnh chi khí bay ra, đại khái 60 bình mét khoảng chừng. Hai phòng ngủ một phòng khách, phòng bếp. Phòng khách và ban công là một thể, tủ lạnh, tivi, nồi bát bầu bồn đầy đủ mọi thứ. Dưới ánh đèn lộ ra vẫn rất ấm áp, Trần Tiếu theo thói quen ngửi một cái trong phòng không khí. Lại cúi đầu mắt nhìn cửa ngọn nguồn trong khe hở có giấy dầu bị đốt qua đi vôi. Đại khái nửa tháng trước còn làm cái pháp sự, xem ra chủ thuê nhà cũng rất buồn giàu a. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Lập tức sáp đâu mèo eo đi vào trong phòng, bởi vì hai ở giữa cửa phòng ngủ đều mở ra, cho nên Trần Tiếu trực tiếp liền xem hết trong phòng chi tiết. Bất quá hắn cảm giác căn này nhà trọ giống như cũng không có chỗ đặc biệt gì. Người nói nháo quỷ, bình thường đều phát sinh vào giờ nào a? Trần Tiếu hỏi, Khâu Mộc Cận mắt nhìn đồng hồ, liền hiện tại tương đương, vừa nói xong. Giống như là vì nghiệm chứng nàng độ chuẩn xác, một cái cửa phòng ngủ ngay tại Trần Tiếu nhìn soi mói. Chậm rãi đóng lại, ếch, vẫn rất đúng giờ đó a. Trần Tiếu không có biểu hiện ra một chút xíu khẩn trương. Còn dành thời gian nôn cái rãnh, kỳ thật giờ phút này, Trần Tiếu cảm thấy thiếu nữ nói tới nháo quỷ. 89/10 chẳng qua là một chút kỳ kỳ quái quái nhân tố lẫn nhau tác dụng sinh ra giả tưởng. Cũng tỉ như ký túc xá phòng tắm đêm khuya không người lại truyền ra tiếng khóc. Kỳ thật không chừng liền là cái nào chia tay nữ sinh trốn ở chậu rửa mặt phía dưới gọi điện thoại. Còn có cái gì cư xá đèn đường lúc sáng lúc tối. Tất cả sủng vật chỉ cần đi ngang qua đều điên cuồng gào thét. Đó không phải là dò điện đến sao? Ngươi đi giày cảm giác không thấy. Người ta a miêu a cầu vừa đi thoáng qua một cái khẳng định bị điện giật ngao ngao gọi a. Cho nên, Trần Tiếu không chút hoang mang đi đến bị nhốt trước cửa phòng ngủ. Bởi vì đã vừa mới nhìn qua trong phòng ngủ tình hình. Hắn rất xác định, bên trong là không thể nào có người. Không còn khí lưu tương đương cửa ổ trục cũng không có tranh chết. Ân, xem ra thật là có ngoại lực đẩy nó một thanh a. Trần Tiếu nghĩ đến, cũng nhỏ giọng thầm thì một câu, nhất định phải là nháo quỷ a. Đột nhiên, phòng khách cái bàn phát ra, một tiếng. Trần Tiếu lập tức quay đầu. Ân, bị di động, từ phương hướng đến xem. Giống như là có đồ vật gì đụng phải bàn chân. Lại nói lúc này, người bình thường đều có lẽ vẫn là bối rối mới đúng. Nhát gan không sai biệt lắm cái kia trừng mắt hoảng sợ hai mắt. Ngao ngao kêu to chạy ra cửa bên ngoài. nhưng giờ khắc này ở trận hai người này một cái nửa ngốc nghếch, một cái toàn điên, vậy mà đều không có gì quá lớn động tác, chỉ là an tĩnh nhìn xem cái này sự kiện quái dị phát sinh. Hắc hắc hắc, Trần Tiêu bén nhọn cười vài tiếng, thần sắc tựa như là phát hiện món đồ chơi mới hài tử. Hắn ngay cả chạy mang điên đi tới phòng khách nơi hẻo lánh, đặt mông liền ngồi xuống. Khâu Mộc Cận nhìn xem Trần Tiếu, một mặt mờ mịt không biết nên làm gì, hỏi: "Ếch, vậy ta đâu?" Ngoặc kép, Trần Tiếu lập tức làm cái suỵt động tác, về sau phất phất tay, ra hiệu nàng ra ngoài, không nên quấy rầy cái kia quỷ. Khâu Mộc Cận ngơ ngác gật đầu một cái, đi ra nhà trọ cũng đóng cửa lại. Hiện tại, toàn bộ trong không gian chỉ có Trần Tiếu một người lẳng lặng cùng đợi. Quả nhiên, không quá nhiều đại nhất sẽ. Trên đất một cái ghế, kéo kẹt, xê dịch mấy lần. Ngay sau đó bát trên kệ đĩa kịch liệt bắt đầu lay động. Đồng thời vòi nước chính mình mở một chút quan quan. Vách tường bị thứ gì nện vang lên. Các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Sống thoát một cái phim kinh dị tràng cảnh. Trần Tiếu cứ như vậy thật nhanh quan sát đến mỗi một tơ hiện tượng quái dị cùng với nhỏ bé chi tiết, cái ghế ngã xuống phương hướng, cái chén tốc độ di động, bộ đồ ăn va chạm tần suất, trừng mắt vô cùng hưng phấn hai mắt, cười tâu tuét miệng rộng, thần thái kia, cảm giác còn kém một thùng bắp rang. Đột nhiên, đùng, một tiếng, trên tường chốt mở bị nhấn thanh âm. Bóng đèn diệt, thanh âm cũng im bặt mà dừng. Cả phòng trong nháy mắt lâm vào đen kịt một màu bên trong. Sau đó, hắc hắc hắc, trong bóng tối, Trần Tiếu cười vui vẻ. Mặc dù hắn cố gắng kìm nén, nhưng thanh âm vẫn là bén nhọn chói tai, phá lệ làm người ta sợ hãi. Quá tốt rồi, thật là nháo quỷ. Tốt a, Trần Tiếu hiện tại thật rất vui vẻ. Đúng lúc này, hắn ngầm trộm nghe đến một loạt tiếng bước chân, đát tương đương, đát tương đương, đát tương đương, rất chậm chạp, nhưng lại càng ngày càng rõ ràng, từ xa đến gần, chính hướng tự mình đi đến, cuối cùng đứng tại trước mặt mình. Trần Tiếu không có bối rối, ngược lại hưng phấn phất tay vồ một hồi trước mặt không khí. Nơi đó không có vật gì, không có thực thể a. Nhưng lại có thể đối vật thể sinh ra tác dụng lực. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ý niệm loại hình? Trần Tiếu nghĩ đến, đột nhiên, một trang giấy từ một bên trên mặt bàn tuột xuống, chính chính hảo hảo phiêu lạc đến Trần Tiếu trước người. Trần Tiếu hội ý nhặt lên, cũng lấy điện thoại cầm tay ra, mượn trên màn hình trắng bệch tia sáng. Hắn nhìn thấy trên giấy siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ. Người tương đương là tương đương ai tương đương, kiểu chữ rất khó coi. Cách xa nhau khoảng cách rất lớn, giống là vừa vặn học biết viết chữ hài tử. Mà đúng lúc này, nhà trọ cửa được mở ra, Khâu Mộc Cận nơm nớp lo sợ đi đến thăm dò đầu. Hỏi một câu, người không sao chứ, vừa mới ở ngoài cửa. Trong phòng thanh âm bỗng nhiên liền biến mất, từ mắt mèo nhìn. Trong phòng ánh đèn cũng mất, cho nên nàng có chút sợ hãi. Đừng không phải xảy ra vấn đề gì đi. Nàng trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định tiến đến nhìn một chút. Trần Tiếu không có trả lời nàng. Hắn toàn bộ lực chú ý đều tại trên tờ giấy kia. Thuận tay trái, lực lượng rất kém cỏi, cầm bút đều cầm không được. Nhưng không phải hài tử. Bút họa ở giữa khoảng cách rất lớn, ngón tay rất dài, tinh tế, hẳn là một cái nữ nhân. Trần Tiếu nghĩ đến, ngay sau đó, đầu đều không nhấc hô câu. Bật đèn, Khâu Mộc Cận sững sờ, lập tức mở đèn, Trần Tiếu đem giấy nhắm ngay ánh đèn. Không phải dùng phổ thông bút máy hoặc là bút bi viết, là một loại mực nước, nhưng là đã hoàn toàn hong khô. Hương vị cũng đã sớm phát ra sạch sẽ, nhìn qua tựa như là đã viết thật nhiều năm. Hắn đem thả xuống giấy, nhìn đứng tại cửa ra vào hoàn toàn không biết tình huống thiếu nữ. Hắc hắc lộ ra bộ kia buồn nôn nụ cười. Đương nhiên, cái này hai đồ đần thiếu nữ cũng không để ý Trần Tiếu cái kia xem xét liền không giống người tốt. Biểu lộ, có bút, a, Trần Tiếu một mặt hưng phấn hỏi. Thiếu nữ ngơ ngác nhẹ gật đầu. Ân, có, về sau bắt đầu tìm kiếm từ bản thân vác lấy bao. Cũng có chút lo lắng hỏi, ngươi muốn làm gì? Trần Tiếu cười hắc hắc, ta muốn cùng cái này quỷ. Tâm sự, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.